Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi một truyện ngắn rất hay của tác giả Nguyễn Như Phong, tác phẩm truyện Bức Điện Bí Ẩn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Buổi họp giao ban kết thúc sớm hơn thường lệ nửa giờ. Hoàng Minh, đội trưởng an ninh kinh tế, rời phòng họp thong thả trở về nơi làm việc. Theo thói quen, anh mở sổ tay, đọc lướt những vấn đề đã ghi chép được và hình dung lại buổi họp. Cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Vụ Trần Tỷ thì đã xong hoàn toàn. Vụ buôn vàng ở đường Nguyễn Tránh Chiến cũng coi như chấm dứt. Còn gì nữa nhỉ? Hoàng Minh chợt nhớ lời đồng chí phó giám đốc. Theo các đồng chí, bên ngân hàng ngoại thương cho biết, 3 tháng này, số người ở nước ngoài gửi ngoại tệ về cho thân nhân qua ngân hàng giảm tới gần nửa so với trước. Đây là việc không đơn giản, vì chính sách của ta là khuyến khích Việt Kiều gửi ngoại tệ về cho thân nhân qua ngân hàng ngoại thương. Các đồng chí phải quan tâm đúng mức đến vấn đề này. Các nguồn tin mà chúng ta đã nắm được về hoạt động của một số tư sản người Hoa còn lại ở thành phố, phải chăng là để phá hoại chính sách này của ta? Giật dây bọn này là ai? Chúng ta đã rõ. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, cất dòng suy nghĩ của Hoàng Minh. Anh nhấc ống nghe, từ đầu dây bên kia một giọng nữ nhỏ nhẹ. Anh có thể đến chỗ em tối nay được không? Sao lại không? Khi điều mà anh chờ đợi đã đến. À, anh Minh này. À, nhưng mà thôi. Chú Vân đang cần gặp anh đấy. Anh sang ngay nhé. Đã đấu nghe xuống, Hoàng Minh vui mừng nghĩ đến gương mặt tròn phúc hậu. Tuy mới quen biết nhau, nhưng Tuyên đã để lại trong anh nhiều dấu ấn khó phai. Hoàng Minh thay quần áo, dắt xe Honda ra cổng. Sau khoảng 10 phút, anh đã có mặt ở phòng phản gián điện đài kinh tế. Xem xong, có nhân viên thường trực đưa trả giấy tờ cho mình. Trông thấy anh đang lục tìm gì trong túi áo, cô ta bèn cười hóm hỉnh và nói. Anh vào làm việc, còn giấy hẹn hò thì tối xuất trình sau. Minh cười đưa cho cô ta cây chì kẻ mắt còn nguyên trong hộp. Anh đi thẳng đến gặp đồng chí trưởng phòng. Với Trung tá Vân, Minh có một tình cảm đặc biệt, bởi chính ông là người dìu dắt anh từ ngày mới vào ngành. Đó là một vị trung tá có phong độ và điềm tĩnh, biết quyết đoán và sử dụng tốt các nhân viên dưới quyền. Thế nào? Dạo này đánh trác ra sao? Dạ thưa chú, cũng sơ sơ vài ba vụ ạ. Có gì mới không? Cũng chưa có gì ngoài việc hôm nay. Minh chưa nói hết câu thì có tiếng chuông điện thoại. Trung tá nhấc ống nghe. Alo, tôi nghe đây. À, dạ dạ, tôi sang ngay. Vâng, chỉ dăm 7 phút thôi ạ. Đặt máy xuống, ông quay sang Minh. Chú phải sang bên sở một chút. Rồi ông mở ngăn kéo lấy ra một tập giấy đánh máy. Cái này hay lắm. Đọc đi, biết đâu chả giúp được tụi bay điều gì. Bên bưu điện thấy nghi vấn nên gửi sang, yêu cầu ta xem xét đấy. Còn lại một mình, Minh dở tập giấy ra đọc. Đó là những bức điện từ trong nước gửi đi và từ nước ngoài gửi về qua hệ thống telex và điện tín trong nước. Thật là thượng vàng hạ cám. Từ chuyện giá cả thị trường trong nước, thị trường ở Mỹ, Canada, Pháp, Hồng Kông, Singapore, đến chuyện trao đổi mua bán giữa các công ty xuất nhập khẩu của ta với công ty nước ngoài. Nhưng có một bức điện nội dung rất đơn giản, lại là manh chú ý. Người gửi là Trình Như, 48/17 đường Nguyễn Văn Cử. Người nhận là Trần Thạch, 14 Rue de l'Ars, 75019 Paris. Nội dung: em đang ốm, cần 2 chai thuốc bổ, đã đưa 5 áo len Pháp cho ông Tư. Minh nhíu mày. Điện từ đây đi Pháp để xin 2 chai thuốc bổ. Thật vô lý. Mà lại không nói là thuốc gì. Thuốc gửi về đến nơi hẳn cũng mất hàng tháng. Anh lại lật tiếp những trang giấy. Người gửi Nguyễn Văn Tuấn, California. Người nhận là Nguyễn Thị Trinh, 388/7 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nội dung: con gửi về 3 áo len Mỹ, má đưa cho ông Lê 5 áo mút trắng. Lại áo len. Chả lẽ chỉ có ba chiếc áo len cũng phải điện về? Minh lẩm bẩm, chẳng hiểu sao hai bức điện rất giản dị đó lại cuốn hút anh như nam châm hút sắt. Anh hít một hơi dài, rồi tự giễu mình là anh chàng quá đa nghi, nhìn ngó đâu cũng thấy bất minh. Những bức điện này có gì là lạ? Ngày trước có lần chính mình trả gửi điện cho người bạn gái ở Hà Nội chỉ có mấy chữ, anh vẫn khỏe và nhớ em đấy thôi. Đấy là gì? Thôi, dẹp ba cái bức điện xanh đỏ lại và phone cho Tuyên sang. Cánh cửa phòng xịch mở, chúng ta Vân bước vào. Ông vui vẻ. Hời, nóng ruột rồi hả? Thôi, lát nữa ăn cơm với tao nha. Ra tiệm bà cả đội, làm bữa cơm rau muống cả muối chấm tương tỏi, ưng không? Ai, cháu xin góp sự nhiệt tình, nhưng... Lại nhưng, ông ngắt lời. Muốn có cả con Tuyên chứ gì? Rồi, tao bao luôn. Minh đưa tập điện cho ông. Thế nào, có gì hay ho không? Trung tá hỏi. Dạ có hai bức điện vô duyên quá. Minh chỉ cho ông xem. Trung tá nói ngay. Bên bưu điện họ cho biết khoảng 4 tháng nay có khá nhiều bức điện kiểu này. Khi thì vài chai thuốc bổ, đậu Hà Lan. Lúc ấy thì áo len, áo mút. Tao đã cho tập hợp và gửi cho thủ trưởng tụi bay, đồng thời đề xuất ý kiến phải xác minh. Nhưng không hiểu ra sao rồi. Cháu chưa thấy nói gì về chuyện này cả. Có khi các cha chủ quan, coi thường kiểu điện đóm này, ta cũng cảm thấy có cái gì đó bất thường trong đó. Một tia sáng lóe lên trong đầu Minh. Anh nói, chú cho cháu mượn bản sao một số bức điện có nội dung như thế này. Đây, cho mày mượn tất. Xem xong nhớ trả lại. Thôi, kêu con nhỏ đi ăn cơm. Minh quay máy điện thoại đến phòng quản lý hành chính trật tự trị an thành phố. Anh Hà đây. Vâng, tôi Minh đây. Nhờ anh chút việc, anh xác minh giúp hai địa chỉ này nhé. Thứ nhất là Trinh Như ở 48/17 đường Nguyễn Văn Cử và Nguyễn Thị Trinh ở 338/7 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sao? Minh ngạc nhiên thốt lên. Không có hẻm 17 đường Nguyễn Văn Cử à? Và cả hẻm 7 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nữa? Chính xác đấy hả? À, vâng, cảm ơn anh. Địa chỉ ma chú Vân ạ. Minh nói sau khi đã đặt ống nghe vào máy. Chẳng làm gì có hai cái hẻm đó. Vậy là có vấn đề rồi đấy. Chà, ai là chủ nhân những bức điện đó nhỉ? Và đằng sau những chai thuốc, những áo len đó là cái gì? Gã họ Lâm. Trong một căn nhà bí ẩn. Thưa tiên sinh. Ây, tôi đã nói rồi. Em đừng gọi tôi là tiên sinh. Hãy coi tôi như một người bạn. Em cứ gọi tôi là Lâm. Như vậy tốt hơn. À, dạ thưa Lâm huynh. Trời như Bích ngồi khép nép. Từ ánh mắt lộ ra vẻ sợ sệt khúm núm khi được nói chuyện với gã đàn ông có khổ người vạm vỡ, đôi mắt lờ đờ chậm chạp và còn kém mụ đến gần chục tuổi. Trên đã quyết định khen thưởng em vì có công lao lớn trong chiến dịch làm chảy máu vàng Việt Nam. Phần thưởng đó sẽ trao cho con cả của em, hiện đang ở San Diego. Ai, xin cảm ơn Lâm huynh. Bích cười, khuôn mặt rạng rỡ. Dạo này em sống sao? Dạ năm 76, nhà em bị bắt và kết án tù 12 năm giam ở trại Mê Tan. Năm 78, em đã cho 8 cháu đi di tản. Hiện nay, 2 đứa ở Paris, 2 đứa ở Canada, 1 đứa ở Australia và 3 đứa ở Hoa Kỳ. Kinh tế thì khỏi lo, vì em vẫn trải vàng với đô la, hạt xoàn gửi đi theo đường tàu biển. Còn tinh thần thì, Lâm huynh biết đấy, chồng đi tù, con ở xa. Nhà còn có hai mẹ con, buồn quá. Các cháu vẫn gửi thư về đấy chứ? Dạ đều ạ. Bây giờ thế này, em viết thư cho bọn chúng và bảo ba đứa ở Hoa Kỳ không được tham gia vào hội thanh niên Việt Kiều tại Mỹ. Hãy mặc kệ cái bọn người Việt đó. Chúng ta là người Trung Hoa. Bảo hai đứa ở Pháp không được góp tiền cho bọn Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh. Chúng chỉ là mấy con lợn tham ăn. Chúng ta có việc lớn hơn thế nhiều. Và lại bàn tay của bọn an ninh Việt Nam vươn xa lắm đấy. Dạ, em xin lĩnh ý Lâm huynh. Lâm đứng dậy ngó ra ngoài cửa sổ, trông xuống con đường Lê Thánh Tôn lượm lượp người và xe cộ, rồi quay trở vào ngồi xuống cạnh Trình Như Bích. Tất cả những việc em làm trong thời gian qua, cấp trên đều biết và ghi nhận. Trong công việc này, cấp trên rất rộng rãi, không bao giờ so đo tính toán với từng người. Đối với Việt Nam, dùng vũ lực để giải quyết vấn đề đó là hạ sách. Dùng bọn phản động và gián điệp gây dựng những tổ chức rồi tiến tới làm đảo chính là trung sách. Còn làm cho kinh tế chúng nó kiệt quệ, lòng dân ly tán thì đó mới là thượng sách. Nếu dùng cả ba kế đó để đánh Việt Nam, thì càng rút ngắn sự sống của... Em hiểu chứ? Dạ thưa Lâm huynh, em hiểu. Mắt mở to, mụ nhìn vào gã họ Lâm như nhìn vào một vị thánh. Tuy mới gặp gỡ con người đầy vẻ thám tử này có vài lần, nhưng mụ cảm thấy như từ hắn toát ra một sức mạnh siêu đẳng của quyền lực và đồng tiền. Bọn nó có chủ trương khuyến khích và ưu đãi Việt Kiều ở nước ngoài, gửi ngoại tệ về cho người thân qua ngân hàng ngoại thương. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho người ta không gửi tiền về qua ngân hàng ngoại thương nữa. Em thử nghĩ xem có cách gì. Bích cười khiêm tốn. Làm sao em có thể nghĩ ra được? Lâm Huỳnh cứ nói em xin là người thực hiện trung thành. Lâm khoác vai Bích, bàn tay rắn chắc của hắn bóp nhẹ bờ vai tròn lẳn. Đúng, em không thể nghĩ nổi kế ấy. Tiếc rằng anh được gặp em hơi muộn. Đôi mắt Bích trần nhắm lại. Lâm Huỳnh đột ngột hỏi. Em có nhận được tin tức gì của Lý Thơ An không? Trước kia thì có, nhưng mà gần đây... Đôi mắt Lâm chợt hấp háy và ánh lên những tia sáng ma quái, tinh rảo. Hắn nhớ lại và tiếc thời Sài Gòn còn là chỗ dung thân, chỗ vùng vẫy của bọn chúng. Cho nên hắn căm giận cái ngày 30 tháng 4 đã làm sụp đổ tan thành giấc mộng đế vương của hắn. Còn cái công ty Hiệp Lợi chuyên xuất nhập cảng vài sợi ngũ cốc xi măng sắt thép của Lý Thơ An, chồng của Trình Nhiệm Bích, cũng bị phá sản. Lâm chạy sang Hồng Kông rồi trở về Thái Lan. Lý Thơ An ở lại chuyển sang buôn bán vàng kim cương, hạt xoàn. Thế rồi trong lần tham gia ăn cắp hơn 3.000 tấn xi măng, Lý Thơ An bị bắt và xử tử. Còn Trình Như Bích vốn là một tên cáo già trong giới kinh doanh, thương mại, giấu mình, tổ chức cho con thị ra nước ngoài. Lâm được tổ chức tình báo phái sang Việt Nam để móc nối với thị. Nhiệm vụ của Lâm là tạo ra một đường dây và mạng lưới rộng để phá Việt Nam về mặt kinh tế. Chiến dịch chống người ngoại tệ về Việt Nam được cơ quan chỉ huy vạch ra và giao cho Lâm thực hiện. Bây giờ Lâm đã gặp được Bích. Bên ngoài y giả vờ như một kẻ sùng đạo, nhưng thâm tâm luôn tìm cách để chiếm được cả thân hình đang còn hấp dẫn, mặc dù thị đã có 10 đứa con. Nhiệm vụ của em là dùng những bức điện ngắn để thông báo cho người nhà bên nước ngoài, em hiểu chưa? Dạ thưa Lâm huynh, em hiểu. Em còn điều gì cần hỏi không? Thị Bích rụt rè, nhưng ai là người nhận điện gửi về trong nước? Lâm phá lên cười. Cái đó đã có người khác lo, cứ ngả. Thị Bích nhắm nghiền mắt lại và ngả người vào lòng gã đàn ông có cái đầu chọc lóc. Người chuyển điện. Hoàng Minh cầm những bức điện bí ẩn trong tay, đi lại quanh căn phòng nhỏ hẹp. Đã 5 ngày rồi, đồng đội của anh cố bỏ công sức để tìm ra một số nhà, một con người có tên trong các bức điện, nhưng vô ích. Công an quận 5 đã trả lời chính xác rằng không có những địa chỉ ấy. Vậy thì ai nhận những bức điện này? Những áo len, áo mút, thuốc bổ đó thực chất là gì? Tiền hay là vàng, đô la hay kim cương? Bây giờ cần tập trung vào khâu nào? Điểm đột phá ở đâu? Và anh thừa hiểu chỉ một sơ suất nhỏ để lộ bí mật là vĩnh viễn không có những bức điện như vậy nữa. Có tiếng gõ cửa. Xin mời vào. Người mới đến là Thiếu tá Hân, trưởng phòng an ninh kinh tế. Cánh cửa vừa khép lại, anh đã hỏi ngay. Thế nào? Có tin tức gì không? Báo cáo anh, chưa có gì. Tôi đang định ra chỗ nhận hàng ở Tân Sơn Nhất. Ở đó có thể thu lượm được tin tức liên quan. Mình ủng hộ, nhưng mà có điều là phải khẩn trương. Trên cục vừa cho biết là việc phá hoại này do một tổ chức chặt chẽ thực hiện đấy. Còn đây, thiếu tá rút trong cặp ra 2 tấm ảnh và đưa cho Hoàng Minh. Cậu biết ai không? Hoàng Minh xem kỹ một bức ảnh chụp người đàn ông có bộ mặt vuông vức, mái tóc cắt kiểu đầu võ sĩ, gắn phía dưới vầng trán là đôi mắt nhỏ, nom rất nham hiểm. Bức thứ hai vẫn là gã đàn ông đó đang ngồi trong nhà hàng Bát Đạt. Xung quanh có 3 ả phục vụ, kẻ thì bá vai, đứa ngả vào lòng hắn. Nếu tôi không lầm thì đó là Lâm Hiếu Sinh, con trai cả của Lâm Hiếu Tài, chủ hãng xuất nhập khẩu nông sản thời trước. Bố hắn đã bị bắt vì tội giúp đỡ tài chính cho tổ chức Việt Nam Phục Quốc và hiện đang ở trại Gia Trung. Còn Lâm Hiếu Sinh, năm nay khoảng 35 tuổi, là võ sĩ được phong cấp đệ tam đẳng, từng lên dinh thi đấu ở Singapore, Bangkok. Trước năm 80, hắn nằm trong chuyên án vàng của ta, sau đó thì mất tích, cho tới bây giờ. Giỏi, cậu khá lắm. Thiếu tá hồ hởi khen. Và bây giờ chính hắn sau một thời gian vượt biên sang Malaysia, Hồng Kông, Bangkok lại mò về Sài Gòn hồi tháng 5, nhưng chưa rõ ở đâu. Đồng chí cục trưởng cho biết Lâm Hiếu Sinh là kẻ đang tổ chức thực hiện chiến dịch phá chủ trương nói trên của ta. Nào, bây giờ cậu cho biết sẽ làm gì trong mấy ngày tới. Báo cáo anh. Phải giải mã các bức điện và tìm chủ nhân, và mọi việc đều bắt đầu từ bưu điện thành phố. Huỳnh nhân viên bưu điện thành phố chuyên dùng xe đạp để chuyển thư vào điện, nhưng hôm nay lại dùng xe Honda 67. Sau khi ký sổ giao nhận thư và điện từ nước ngoài gửi về, Huỳnh ra đi. Đến ngã ba đường An Dương Vương, Nguyễn Văn Cử, hắn dừng xe vào tiệm giải khát gọi một ly cà phê đen đặc biệt. Trong khi chủ quán đang pha cà phê, thì hắn ra mua tờ báo Sài Gòn Giải Phóng, châm một điếu thuốc Samit và ung dung ngồi đọc báo. Đó là một người trạc tuổi 40, có nước da chỉ và đôi môi thâm xịt. Xem lướt qua các mục và như trò ảo thuật, Huỳnh móc trong túi áo ra mấy tờ giấy nhét vào trong tờ báo. Xong đâu đấy, hắn lên tiếng. Ê, cho một ổ bánh mì kẹp thịt nha. Dạ, có ngay. Người bán bánh mì trên chiếc xe đẩy cạnh quán cà phê đáp lại. Anh ta mang bánh đến cho Huỳnh. Huỳnh xem rồi cằn nhằn. Ủa, con bộ ông muốn bỏ nghề rồi sao mà bánh nguội như vậy? À, dạ thưa anh hai, cái bếp nó hư, anh hai cảm phiền. Người bán bánh đảo mắt nhìn quanh, miệng nói tiếp. À, anh hai làm ơn cho em coi dùm kết quả vé số trong tờ báo một chút. Ờ, cho ông mượn nhớ trả nha, 3 đồng bạc đó. Người bán bánh vội vàng cầm tờ báo đi ra xe đẩy của mình. Huỳnh đã ăn xong và uống một hơi hết ly cà phê, hắn bảo tính tiền rồi đi ngay. Huỳnh vừa đi khỏi thì người bán bánh mì cũng bày thêm vào trong tủ kính hơn chục ổ bánh và nửa cây giò lụa. Vừa bày biện xong, gã chưa kịp cầm tờ báo lên thì có tiếng hỏi. Bán cho 2 ổ bánh mì, lẹ lên cha nội. Bỏ tờ báo xuống, anh ta nhìn soi mói kẻ mua bánh có bộ tóc dài, đôi mắt trũng sâu. Một thằng du đãng thú thiệt. Anh ta lẩm bẩm. Mấy ổ? 2. Coi ngây ngãng hay sao mà hỏi lắm vậy? Mỗi ổ 25 đồng. Gói 2 chiếc bánh mì vào tờ giấy, dùng dây cao su buộc lại. Chú cho xin tiền. Ủa, tôi đưa cho ông tờ 100, ông còn chưa thối lại tôi 50 đó. Này, chú đưa tôi cái hồi nào? Tôi đưa rồi, là nói đưa rồi. Đừng nói xạo nha, đủ má, đã chưa trả tiền mà lại còn đòi thối lại 50. Bốp. 2 ổ bánh mì đáp vào mặt người bán hàng, và thế là một cuộc ẩu đả xảy ra. Chỉ qua dăm 3 cái đấm vài 3 cái đạp, người mua bánh mì đã đuối. Người bán bánh bồi tiếp 2 cú đấm rất đẹp vào bụng anh ta. 2 tay chống nạnh, mồm há ra, thở, hắn cao giọng. Đủ mẹ, nốc rồi hả? Tỉnh mau lên con, rồi xài tiếp hiệp chót chứ. Vừa lúc ấy tiếng còi cảnh sát rít lên. Sao? Ẩu đà đánh lộn gây mất trật tự đường phố vậy? Anh cảnh sát đeo quân hàm hạ sĩ nghiêm mặt hỏi cả 2. Dạ thưa anh, nó mua bánh của tôi, không trả tiền, lại còn đòi thối 50. Người bán bánh trình bày với vẻ mặt tự tin. Thưa các anh, tôi đã đưa cho nó tờ 100. Người bảo đưa, người bảo không. Thôi, mời cả 2 vào công an phường. Người công an ngồi giải quyết nội vụ trong đồn. Bữa đó trạc tuổi 30, có cặp mắt nhìn sắc lạnh. Đó là Hoàng Minh. Sau khi nghe 2 bên trình bày nguyên nhân của ẩu đả, Minh gằn giọng nói. Thứ nhất, anh chỉ vào người mua bánh. Anh đã mua bánh của người ta không trả tiền lại còn đòi thối lại và đánh người ta. 3 ngày giam, lao động công ích. Minh ra lệnh đưa anh ta đi. Quay sang người bán bánh, Minh nói. Lẽ ra trong trường hợp như thế anh phải bình tĩnh để giải quyết. Đằng này anh lại dùng võ nghệ để đánh người. Anh cho xem giấy tờ. Người bán bánh đang lung túng, Minh nói tiếp dứt khoát. Anh đưa cả bóp đây. Dạ thưa. Tôi đã bảo là đưa đây. Minh nhìn xoáy vào đôi mắt chợt tối sầm của hắn. Anh đỡ lấy chiếc bóp dày cộp trong tay, run lẩy bẩy của hắn và mở ra. Trước mắt anh là những tờ điện báo với những địa chỉ ma và các tên âm phủ. Thế nào? Chuẩn úy cảnh sát đặc biệt Tô Viết Ba. Anh lý giải cho tôi về những bức điện này có được không? Dạ thưa quý anh, em... Mặt Tô Viết Ba xám ngoét. Hắn nói như người hụt hơi. Hắn hoàn toàn bất ngờ vì bị gọi đúng tên cúng cơm lẫn cái lai lịch ngụy quân của hắn. Thôi, đừng dài dòng. Anh hãy nghĩ đến vợ anh đang ốm và 3 đứa con nhỏ ở nhà. Nào, hãy nói thật đi. Nếu anh nói đúng, tôi đảm bảo chỉ sau 15 phút anh lại trở về với chiếc xe của mình. 20 phút sau, những người uống cà phê thấy Tô Viết Ba đi từ trụ sở công an phường ra. Anh ta toét miệng cười. Nó bị phạt 3 ngày giam, thế mới đáng đời. Rồi anh ta lại bình thản sắp xếp hàng bên trong tủ kính. Ông bán cho tôi 1 ổ bánh lớn. Một cô gái mặc quần jean Levi's và áo phông dừng xe ngay trước mặt 3. Cô mua 1 ổ à? À vâng, một ổ. Tôi chỉ có tiền 50 xu, mong ông nhận dùm. Đêm đã khuya, mà Hoàng Minh vẫn không ngủ được. Nằm mãi cũng mệt. Minh vùng dậy, bật đèn, đôi mắt anh dán vào tấm hình người con gái mặc quần jean áo phông và ngôi nhà số 59 đường Lê Thánh Tông. Chủ ngôi nhà đó là Trịnh Như Bích. Còn cô gái đó là con thứ sáu của mụ, tên là Lý Thị Loan. Trịnh Như Bích vợ của Lý Thơ An, nguyên là giám đốc công ty Hiệp Lợi, giám đốc công ty bảo hiểm Đà Nẵng. Anh không còn lạ gì vợ tên tư sản cỡ bự này. Đã hai lần bọn anh phải đau đầu vì mụ. Theo cơ sở cho biết thì trong tay mụ có ít nhất là 100 cân vàng và khá nhiều kim cương đô la. Vậy mà qua hai lần cải tạo tư sản, ta không thu được của mụ một hào nào. Năm 1978, khi tám đứa con mụ được phép xuất cảnh do sơ suất của ta, nên tám đứa đã mang trong dép sabo, trong mứt chuối, qua hai túi du lịch, gần 200 hạt kim cương và 20 lượng vàng. Suốt từ ngày đó đến nay, mụ sống bằng hàng của con gửi về. Và gần đây, để cầu cho chồng mụ sớm tai qua nạn khỏi và nhanh chóng được giấy xuất cảnh, mụ đã lập điện thờ, thuê một thằng cha thầy cúng suốt ngày chập chập trang trang. Thế là một đầu mối của con chỉ dối đã lộ rõ. Trịnh Như Bích là người nhận các bức điện đó từ bên ngoài gửi về. Nhân viên bưu điện Huỳnh và tên bán bánh mì chỉ là kẻ làm thuê. Chúng không hề biết gì về nội dung của những bức điện đó. Hoàng Minh nhớ lại lời khai của Tô Viết Ba. Dạ thưa ông, việc của em là giữ những bức điện đó khi nào có người đến. Nói đúng mật khẩu thì đưa. Ngoài ra thì em không còn biết gì hơn. Mỗi tháng người ta trả cho em 3.000. Dạ thưa quý ông, em xin chịu tội chết nếu em nói sai. Được, tôi tin vào sự thành khẩn của anh. Vậy cứ mỗi lần tên Huỳnh đưa các bức điện đó cho anh, thì sau bao lâu có người đến nhận? Dạ thường là khoảng 1 giờ ạ. Anh có hiểu nội dung của những bức điện đó không? Dạ thưa quý anh, em không biết ạ. Có thể ba chỉ là kẻ làm thuê, vậy chắc chắn là sau tên Huỳnh còn có một kẻ nữa. Hắn thông báo cho Trịnh Như Bích những bức điện mới về. Có thể Bích mới cho người đến để lấy điện ở tên ba, đúng lúc như vậy. Anh sực nhớ là Bích đã có giấy phép xuất cảnh sang Canada với con. Chỉ 1 tháng nữa thôi là mụ sẽ đi. Phải nhanh lên mới kịp. Căn nhà bí ẩn. Đã mấy tháng rồi, những người hàng xóm của Trịnh Như Mích đều nghe rõ tiếng mõ, tiếng khấn ê a của tay thầy cúng gốc Khmer mà mụ thuê về. Cũng từ ngày có thầy cúng, người ta thấy mụ có nhiều thay đổi. Ăn mặc giản dị hơn, ít phấn son và không thấy có những gã đàn ông thậm thụt đi lại. Có người tò mò hỏi thì mụ trả lời, cầu cúng cho Lý Thơ An được giảm án và cho con cái khỏe mạnh. Ngày nào cũng vậy, cứ sáng sớm và đêm khuya là lúc thầy chùa bắt đầu lên đàn. Trong lúc thầy chùa cầu khấn thì mụ Bích ra ngồi ở trước ghế đá, mang nhãn hiệu Toro, đặt dưới gốc cây vú sữa. Mụ ngồi đó, tay cầm quyển kinh Phật in chữ Hán, tay lần tràng hạt. Thật khác xa với một Trịnh Như Bích luôn son phấn và thay vài lượt các mốt áo mỗi ngày trước kia. Cũng giống như mọi ngày, sáng nay tiếng cốc choang nổi lên từ lúc 8 giờ sáng. Mụ Bích ra ghế ngồi. Được chừng 20 phút thì có tiếng chuông gọi cổng, Bích lững thững đi ra. Thưa bà làm ơn cho hỏi thăm, đây có phải là nhà bà Bích không ạ? Một cô gái mảnh dẻ, da xanh mướt và trên trán gò má có những vết bầm đen, rụt rè hỏi. Phải, cô cần gì? Bích sẵn giọng. Dạ thưa bà, con có việc cần thỉnh cầu bà, dạ xin bà cho phép. Bích mở cổng, mời cô vào. Khi hai người ngồi trên ghế đá, Bích nhắc lại. Có việc gì cô nói luôn. Dạ thưa bà, cô gái như nghẹn lời, lấy khăn thấm nước mắt. Nhà con ở bên quận 5. Dạ thưa bà, hoàn cảnh của nhà con cực quá. Chồng con là người Hoa, dạo này anh ấy có đào kép, chi đó, nên hễ cứ về đến nhà, là lại kiếm chuyện đánh con. Đó bà coi, đêm qua anh lại đập con thâm tím cả mặt mày, con cực quá bà ơi. Người con gái nghẹn ngào lặng đi mấy giây. Dạ con nghe nói có ông thầy chùa đang ở giúp bà là người tiên đoán được tiền vận hậu vận của con người đời. Con xin bà để cho ông ấy coi giúp con. Nếu được con xin bà cho phép ông về lập đàn cầu cho chồng con đừng có đào kép. Đây là lòng thành của con, xin bà. Dứt lời, cô ta tháo chiếc nhẫn một chỉ đeo ở ngón tay áp út dúi vào tay Bích. Thưa bà, đây là lễ cầu, con xin hậu tạ. Trong lúc cô gái kể lể đủ cho bà Bích có thời gian xét đoán và mụ nhẹ nhàng nâng bàn tay của cô gái trà chiếc cà rá trở lại và nói. Tôi chưa thể nhận lời được. Để tôi vào nói với thầy chùa đã. Cô cứ ngồi đợi chút xíu nha. Chừng 5 phút sau, Bích đi ra. Theo sau là thầy chùa mặc áo cà sa, cổ đeo tràng hạt. Thầy chùa là một người cao lớn, vai rộng, có cái cằm vuông khỏe mạnh. Tất cả những đường nét đó không làm cho người ta thấy thiện cảm bởi đôi mắt hí, nhanh như mắt rắn. Thầy chùa cất giọng lơ lớ hỏi. Cô bị oan ức à? Dạ thưa thầy, con bị. Thôi, anh đã biết rồi. Nhưng mà hôm nay thì chưa được. Phải để bữa khác. Hôm nay là ngày 11 âm lịch. Con hãy về chay tịnh 4 ngày. Đúng hôm rằm ta sẽ đến làm lễ giải hạn cho con. Dạ xin đổi ơn thầy. Thưa thầy đây là địa chỉ của con. Cô ta đưa cho thầy chùa tấm danh thiếp in màu hồng. Dạ nếu thầy đến lúc nào thầy cứ phone theo số máy, con sẽ cho xe tới rước. Số kiếp con ra mà cực quá. Dứt lời, cô ta sụt sịt khóc. Bích an ủi. Thôi, thầy chùa là người cao tay, sẽ giúp cô. Cô yên tâm về đi. Cô gái chắp tay xá thầy chùa ba lễ rồi xin phép về. Bích đưa cô ta ra cổng, vẫy một xích lô, trả trước cho người đạp xe 50 đồng để chờ người con gái này về. Xin lỗi ơn bà, con không ngờ cuộc đời con còn gặp được người như bà. Chờ cho chiếc xe chở cô gái đi khuất, Bích quay trở về, mụ khóa cổng lại, rồi chạy lên chỗ điện thờ, mụ ngã vào lòng thầy chùa. Thế nào Lâm Huynh, con nhỏ thiệt thà đó chứ? Thầy chùa chính là Lâm Hiếu Sinh, gã luồn tay vào áo Bích. Từ lần sau em dẹp hết cái loại đi, anh cứ đa nghi. Không thừa đâu em ạ. Với bọn công an Việt Nam ấy, ta có nhiều bài học cay đắng lắm rồi. À em phải chuẩn bị hầm chứa hàng nha. Gồm có cassette này, thuốc lá 3 số 5, vải và tiền Việt Nam. Tối nay sẽ có người đem đến. Anh cứ yên tâm. Đã kiểm tra chuyện thằng Ba bị bắt chưa? Rồi hắn đánh lộn gây mất trật tự đường phố. Thằng ngu xuẩn. Gã lầu bầu trong cổ họng. Theo kế hoạch tháng sau, ta sẽ thay đổi quy ước liên lạc qua điện tín và qua thư từ. Em tốp lại những khoản còn chưa trả họ được. Anh Hà, em phải đi đến tiệm thuốc Tây, xem chú Tuấn làm ăn thế nào. Đợt này mụ lương tố nữ đi em lại còn 200 ngàn nữa. Nó nộp cho em à? Đâu có ngon như vậy. Này nha, để mở tiệm thuốc, em và nữ chung vốn, mỗi người 200 ngàn. Ủy ban nhân dân phường góp 100 ngàn, như vậy là tiệm thuốc được phường bảo trợ. Mụ nữ sắp đi Pháp theo chồng, chỉ 10 ngày nữa sẽ đi. Em bảo chú Tuấn làm chứng từ giả, khai hụt vốn và không trả tiền mụ nữa. Lúc đó cô cho vàng mụ cũng không dám kiện, vì kiện tụng lôi thôi là lỡ chuyến bay. Lâm Hiếu Sinh dụi cái đầu chọc vào ngực Bích. Em không phải là người nữa. Thế là gì? Mụ lúng liếng đôi mắt. Lâm Hiếu Sinh bưng bế mụ đặt nhẹ xuống giường dành riêng cho y, cách cái mõ trước điện thờ không xa là mấy. Đêm hôm đó có một chiếc xe du lịch hãng Toyota chạy rất êm và đỗ lại phía cổng sau nhà thị Bích. Có tiếng chuông. Thị Bích mặc bộ quần áo mỏng dính, bó sát vào người, lững thững đi ra. Cánh cửa mở, chiếc xe lui vào và trong chốc lát, hai người đàn ông trên xe hối hả khuân các kiện, hộp hàng vào trong nhà. Công việc xong xuôi, chỉ mất chừng 15 phút. Thị Bích toét miệng cười, búng nhẹ vào má hai gã đàn ông rồi ném vào tay họ một xấp tiền. Có tiếng người đàn ông rụt rè. Dạ cảm ơn chị Ba. Đi lẹ lẹ thôi. Dạ. Chiếc xe nổ máy và mất hút vào màn đêm. Cũng sau đó ít phút tại phòng làm việc của đội trưởng Hoàng Minh, trinh sát đã đặt lên đó nhiều tấm ảnh và băng ghi âm về chiếc xe du lịch. Báo cáo, hai người lái xe là hai tên Cóng và Sói Đen, cả hai đều là người Hoa và đều có tiền án. Đồng chí có biết về số hàng không? Đó là số hàng lậu mà thông qua việc rút tiền ở ngân hàng chúng tuồn ra được. Cũng lúc ấy một nữ trinh sát bước vào đưa cho Hoàng Minh xem những bức ảnh. Đồng chí có biết đây là ai không? Thằng Tây cũng mạnh, nhưng nè, nó còn là bồ của Bích đấy. Ồ, nếu chỉ cần biết thế thì cần gì ta phải vào hang hùm? Nó là Lâm Hiếu Sinh, kẻ trực tiếp chỉ đạo mạng lưới bọn tư sản người Hoa phá chủ trương gửi ngoại tệ về qua ngân hàng của ta. Ồ, thế thì là bắt được con cá to rồi. Đâu đơn giản như thế. Nào, cô chuẩn bị sang viện kiểm sát xin lệnh bắt và khám nhà khẩn cấp sau khi tôi lên xin ý kiến giám đốc nha. Sự thật không thể chối cãi. Chào bà, chúng tôi là công an phường. Xin mời bà và ông thầy cúng lên phường. Anh cảnh sát lễ phép. Đi ngay bây giờ à? Bích hỏi không giấu nổi vẻ lo lắng. Anh có thể cho chúng tôi biết bị bắt vì tội gì không? Tội hành nghề mê tín dị đoan. Xin mời bà và ông thầy cúng đi ngay cho. À vâng, anh cho tôi xin mấy phút chuẩn bị. gã thầy cũng bình thản phân bua. Tôi chỉ là người đi kiếm cơm. Ông khỏi về điều trần, chúng tôi sẽ xem xét sau. Tại trụ sở công an phường, Bích và Lâm Hữu Sinh được Hoàng Minh tiếp. Ông phạm tội hành nghề mê tín dị đoan. Chúng tôi phạt vi cảnh ông 100 đồng và ông phải làm bản cam đoan sẽ không tái phạm nữa. Ơi, dạ xin cảm ơn ông. Lâm Hữu Sinh vội vã đáp và không giấu nổi vẻ sung sướng. Minh gọi một đồng chí cảnh sát dẫn Sinh ra ngoài để lập biên bản. Còn lại anh và Bích, Minh rót nước mời rồi nhìn thẳng vào mắt thị. Bà có biết bà bị bắt vì tội gì không? Thưa, tôi thuê thầy cúng ạ. Đó chỉ là một, còn nữa. Ờ, dạ thưa ông, tôi không hiểu. Thế còn cái tiệm thuốc Tây thì sao? À dạ, đó là Ủy ban Nhân dân phường đứng ra tổ chức, tôi chỉ góp vốn. Không đúng. Bà đã dùng mánh khóe, dùng tiền để xin đăng ký. Hơn nữa, bà định cướp nốt số tiền của bà Lương Tố Nữ, vì bà Nữ sắp đi Pháp. Đây, đây là đơn tố giác của bà Nữ. Trịnh Như Bích vẫn không thay đổi sắc mặt. Thưa ông, đó là chuyện làm ăn buôn bán, nhất định có lời lãi và cũng không tránh khỏi thua lỗ. Không để cho mụ nói tiếp, Minh cao giọng nói. Thôi, dẹp chuyện đó sang một bên. Bà cho tôi biết, hàng tháng bà trả tiền cho hai nhân viên bưu điện và Tô Vít Ba bao nhiêu để họ chuyển những bức điện ma này. Minh ném ra bàn, trước mặt Bích một tập giấy ghi điện. Bích tròn mắt, mụ há mồm định nói gì, nhưng không thể nói được. Sắc mặt mụ thay đổi, chuyển từ hồng phấn sang xanh xám, rồi xanh. Thế ra hả? Thế ra các ông biết hết à? Điều đó tự bà trả lời lấy đi. Bà ấy thành khẩn khai báo, Lâm Hữu Sinh, tên thầy cúng bà nuôi là tên gián điệp. Hắn đang chỉ đạo bà và một số kẻ khác đổi ngân giả chợ đen để phá hoại chính sách đổi ngoại tệ qua ngân hàng. Bà ấy khai rõ các hoạt động của bà và Sinh. Cho tôi được hút thuốc. Bích lắp bắp. Bà cứ tự nhiên. Thưa ông, các ông đã tự biết hết, tôi xin thành thật khai, mong các ông mở lượng khoan hồng. Dạ thưa ông, tôi có 8 đứa con đang ở nước ngoài. Vì thế Lâm Hữu Sinh đã bảo tôi cách chuyển tiền và cung cấp tiền Việt Nam cho tôi. Lâm Hữu Sinh còn kéo các con tôi ở nước ngoài móc nối với hàng loạt những người định gửi tiền về Việt Nam cho thân nhân. Cách làm họ thật đơn giản là họ sẽ đưa số tiền gửi định về cho con tôi. Sau đó chúng điện hoặc là viết thư về và tôi có trách nhiệm đem tiền Việt Nam hoặc hàng hóa đến gia đình họ ở Việt Nam. Thông thường chúng tôi đổi tiền cho họ gấp rưỡi so với quy định của ngân hàng. Để giữ bí mật, chúng tôi quy định cứ một áo len Mỹ là 1.000 đô, một chai thuốc bổ là 5.000 franc, một cái áo mút là 100 đô la. Còn địa chỉ? Thưa ông, địa chỉ tôi không biết vì Lâm Hữu Sinh giữ chìa khóa mật mã. Ông ta có quy định từ bao giờ với các con tôi hay là người khác thì tôi không biết. Bà đã đổi bao nhiêu tiền? Dạ, tôi đã đổi cho khoảng 200 người. Và tổng số tiền hàng có lẽ tới gần 10 triệu tiền Việt. Bà cùng với Lâm Hữu Sinh thực hiện ý đồ đổi tiền lâu chưa? Dạ, gần 2 năm ạ. Nếu đúng như vậy thì với gần 200 người và ngót 10 triệu đồng tiền kia, quá là ít đòi. Trịnh Như Bích bối rối. Vâng, quả đúng như vậy, tôi không nói sai. Im lặng một lúc, giọng thì trở nên danh mãnh. Các ông hỏi Lâm Hữu Sinh chắc rõ hơn. Bởi vì việc mở chiến dịch chống người ngoại tệ về đổi qua ngân hàng, không riêng tôi mà còn với hàng nghìn người khác. Hoàng Minh mặn môi lại và bỗng mắt anh sáng lên. Đó là dấu hiệu riêng mỗi khi anh linh cảm thấy điều gì tốt đẹp đã đến. Lâm Hữu Sinh được gọi đến chất vấn ngay trước mặt Trịnh Như Bích. Ở góc phòng còn có 3 người nữa cũng bị bắt về tội này. Thế nào ông Lâm? Ông biết rõ tội trạng của ông rồi chứ? Hoàng Minh dằn giọng. Lâm ngồi lì, bộ mặt hắn chảy xị ra, làm cho đôi mắt tí hí càng nhỏ lại như hai dấu gạch ngang. Tôi thiết nghĩ rằng những bức ảnh này, lời khai của bà Bích và một số người là nạn nhân của ông kia đã đủ lắm rồi. Hắn khẽ lắc vai và vẫn không nhúc nhích. Ông trốn sang Hồng Kông từ năm 78, cơ quan tình báo người nước ngoài đưa ông về Thái Lan huấn luyện ông trở lại Việt Nam năm 80. Tên thật của ông là Lâm Hữu Sinh, con trai của Lâm Hữu Tài. Thôi thôi, công không cần nói nữa, đủ lắm rồi. Lâm vội vã rít lên và hắn lầu bầu mấy tiếng gì đó trong miệng. Ông đã tổ chức mạng lưới phá chủ trương người ngoại tệ về đổi qua ngân hàng từ nước ngoài như thế nào? Thông qua các tổ chức thân Việt Kiều ở Pháp, Tây Đức, Canada, Mỹ, Australia, Hồng Kông. Vì nắm được tâm lý những Việt kiều xa tổ quốc, chúng tôi đã tổ chức thành từng nhóm, chi hội. Sau đó, những chi hội này trực tiếp tuyên truyền cho hàng vạn người khác cùng làm theo. Bên ngoài thì việc làm đó cũng bình thường, nhưng bên trong thì vừa có ý nghĩa thuận tiện cho người ở cả trong nước lẫn nước ngoài. Vì thế mà ý đồ của chúng tôi đã thắng lợi ngay từ buổi đầu. Còn ở trong nước, mạng lưới công tác của ông như thế nào? Đó là những con người được cài lại trước khi Sài Gòn được giải phóng. Mặc dù số người Hoa Hạ Sài Gòn hiện nay không nhiều, nhưng đấy là những hạt nhân cơ sở để cho chúng tôi phát triển. Hoàng Minh là những tờ đô la giả và những hàng xa xỉ mà ta vừa thu quét được ở chợ vỉa hè trong thành phố lên mặt bàn. Bên cạnh là những chiếc radio, cassette, máy khâu, thuốc lá, tân dược, băng nhạc, len, dạ vừa thu được ở nhà thị Bích. Anh nhìn vào bộ mặt méo mó đến kỳ dị của Lâm Hữu Sinh nói: "Ông suy nghĩ gì về những thứ hàng này?" Hắn cúi đầu thú nhận: "Vâng, đó là hậu quả của việc làm của chúng tôi. Tôi có tội. Mong các ông..." Hoàng Minh cố ghì mình để không bật ra tiếng cười mỉa mai. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi câu chuyện Những Bức Điện Bí Ẩn của tác giả Nguyễn Như Phong. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người ở trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.